Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 211 Đào mồ gặp nạn. Cóc truyện audio.com. Người đăng Himawariyu, hắc quả, người ném còn đỉnh chuẩn, đi lên liền tạp ra một con cục đá quái. Tô Nhiên ngẩn ra, kinh ngạc nhìn một màn này, hắc quả vận may cũng là không ai, tùy tay một ném là có thể sinh ra hiệu quả. Cách ta nói ta mông ngươi tin sao? Kế tiếp Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này chỉ đỉnh đầu nổi lên cái đại bao viêm đá lấy lừa quái thế nhưng Thượng Ngạn cực kỳ tức giận hướng tới hắc quả công tới. Động thủ, diệt nó. Ở Tô Nhiên cùng hắc quả liên thủ công kích hạ, này chỉ viêm đá lấy lừa quái không có kiên trì lâu lắm, liền hóa thành mấy khối đá vụn lăn xuống đầy đất. Nước đổ huynh đệ, này quái như thế nào không bạo đồ vật. Hắc quả tìm kiếm nửa ngày cũng không có tìm được giống nhau rơi xuống chi vật nghi hoặc hỏi. Này đó cục đá chính là bạo lạc chi vật, hắc quả ta sở suy đoán quả thực không tồi. Tô Nhiên rất là vui vẻ, chỉ vào hỏa chỉ đối với hắc quả nói. Người vứt kia tảng đá thật sự nổi lên. Nói như vậy ta suy đoán được không? Nếu này cục đá ở biển lửa bên trong có thể trôi nổi kia vì sao chúng ta không thể dùng cục đá kiến tạo một cái càng vì ổn thỏa cục đá phù kiều đâu? Cục đá phù kiều, hắc quả hiểu ra, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắc nước đổ huynh đệ thực sự có ngươi. Chỉ là chúng ta trong tay cục đá quá thiếu tưởng dựng một tòa hoàn chỉnh cục đá kiều quá mức gian nan. Như thế nào đem hỏa trong hồ viêm đá lấy lửa quái đều một lưới bắt hết, đạt được càng nhiều cục đá, ngược lại thành nan đề. Tô Nhiên ngưng trọng nói, chỉ là như thế nào mới có thể dẫn ra còn thừa viêm đá lấy lửa quái đâu. Dùng cục đá ném, thôi đi, này tỷ lệ còn không bằng mua xổ số. Hơn nữa cục đá quý giá, nói cái gì cũng không thể lãng phí. Cục đá, không cần như vậy phiền toái, cách vách địa hình kia, như vậy cục đá có rất nhiều. Hắc quả cười hắc hắc, hắn tinh tường nhớ rõ cái kia gập ghềnh tiểu đạo, bên trong có đống lớn nham thạch khối. Ở đâu, đi, nhiều nhặt một ít, thực mau, ở Tô Nhiên cùng hắc quả nỗ lực hạ, một cái mới tinh cục đá kiều xuất hiện ở hai người bọn họ tầm nhìn nổi, trong lúc không có dẫn ra một con viêm đá lấy lừa quái, cũng coi như là vận khí. Tô Nhiên trước làm ám hắc cốt hùng qua lại đi rồi hai tranh, lúc này mới phát hiện hòn đá thế nhưng có cách nhiệt tác dụng, cốt hùng một chút thương tổn đều không có sinh ra, hai người lúc này mới đặng mà chạy trốn qua đi thực thuận lợi mà liền bước lên hòa giữa ao thổ địa thượng. Mỗi một vật tồn tại, đều là có nó ý nghĩa, hiện tại ta xem như tin. Hắc quả đối Tô Nhiên bội phục cực kỳ, đổi làm chính mình, là trăm triệu không thể tưởng được. Vậy ngươi tồn tại ý nghĩa là cái gì? Tô Nhiên quay đầu hỏi lại. Ta, lãng phí lương thực tồn tại dư thừa. Hắc quả sừng sốt há mồm nói ra. Tô Nhiên nhìn hắn một cái, hắc quả gia hòa này cũng là có chuyện xưa người A tính, không đề cập tới này đó. Hắc quả nhếch miệng cười. Nước đổ huynh đệ, nơi này chỉ có một tòa đại mồ, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Từ có nước đổ khó hốt, hắc quả đầu óc đều lười đến động, loại cảm giác này thật là thoải mái. Đào mồ, Tô Nhiên ngữ không kinh người chết không thôi, nhẹ thở mà ra. Ta dựa, này thiếu tám bối sự đừng tìm ta, dễ dàng tao báo ứng. Hắc quả hoảng sợ trò chơi còn có này công năng. Không làm, sẽ làm ác mộng. Cóc truyện audio.com. Tô Nhiên không nhịn được mà bật cười, hắn móc ra một đạp hóa vàng mã, ném cho hắc quả, trêu cợt hắn, cũng vẫn có thể xem là một loại lạc thú. Đây là cái gì, này không phải ngươi cầm công kích bảo bối vũ khí sao? Hắc quả vẻ mặt tham tiền tướng, vội vàng đem này tiếp nhận xem nổi lên thuộc tính. Ngọa tàu, hóa vàng mã. Hắc quả nhanh chóng đem này ném phi, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, tựa hồ tiếp xúc này ngoạn ý muốn dính vận đen dường như, không được mà xoa xoa tay trường. Hắc không cần liền trả ta, còn chỉ vào này ngoạn ý sinh hoạt đâu. Tô Nhiên cũng không giận, nhặt lên hóa vàng mã, ném vào chính mình bàng quang. Anh em còn không có cho ngươi phần đầu thảo, quan tài gì đâu, chỉ một đạp hóa vàng mã, liền lớn như vậy phản ứng, cần thiết sao? Này ghê tởm ngoạn ý từ đâu ra? Trên thị trường chính là không thấy được a, hắc quả tuy nói chán ghét nhưng ngăn cản không được hắn lòng hiếu kỳ. Kẻ hèn một đạp hóa vàng mã đã kêu ghê tởm, người kháng tính cũng quá yếu đi. Tô Nhiên lắc đầu chỉ vào dưới chân đại mồ nói. Nhà, đều là đào mồ được đến, hiến tế đồ dùng, đào liền có. Dựa, hắc quả liền phun tào tâm đều không có, hắn phía trước lấy hóa vàng mã thế nhưng là khai quật văn vật nghĩ vậy, vẻ mặt dại ra. Anh em muốn công tác ngươi giúp ta hộ pháp. Tô Nhiên từ dưới háng móc ra chính mình bảo bối tay mới quốc khiêng trên vai, học chuột la sát trang trang bê, đào cái mồ cũng có giúp đỡ hộ pháp người, nhìn một cái này đãi ngộ. Hắc quả vô ngữ trực tiếp xoay qua thân mình, tùy ý Tô Nhiên khai quật phần mộ, này ngoạn ý đào ra bảo bối, hắn không thèm. Hắc quả cố nén trụ đi luôn xúc động, đứng ở tại chỗ. HUHU, 1-2-3-4-5, đào cái tiểu phần mộ trừ bỏ phần đầu thảo, dư lại tất cả đều là thổ. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Phần đầu thảo, trong truyền thuyết phần đầu thảo tái hiện giang hồ, Tô Nhiên lấy lại bình tĩnh cố nén trụ đem phần đầu thảo ném xuống xúc động tiếp tục khai quật lên. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Tàn khuyết phong ấn, vẫn là tàn khuyết này ngoạn ý có ích lợi gì? Tô Nhiên tâm sinh nghi hoặc nhưng thủ hạ tốc độ không chậm tiếp tục dùng sức khai quật. Trước mắt mồ giống như một vị tuổi thanh xuân mỹ nữ chính một chút mà vạch trần thần bí khăn che mặt làm nhân tâm ngứa không thôi. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Ngàn chuyển bảo châu, ta đi, đào đến bảo. Này cao lớn thượng tên, nghe xong liền phấn chấn. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đào đến một ngụm thần bí quan tài. Này liền không có, anh em còn không có đào đủ đâu. Tô Nhiên nhìn trước mắt rỗng tuếch đất bằng, phần mộ cũng đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một ngụm hoành phóng thần bí quan tài, làm Tô Nhiên bất mãn mà bĩu môi. Đột nhiên, liền ở quan tài xuất hiện nháy mắt này nội tàn mắt ra cổ cổ không giống bình thường hơi thở ấp ủ, huyền phù ở quan tài trên không, ngưng tụ thành một đóa màu đen mây đen hình dạng thật lâu không tiêu tan. Đây là dị tượng, Tô Nhiên còn không có tới kịp kinh ngạc bốn phía hỏa trì đột nhiên sôi trào lên, trì hỏa cuồn cuộn, lửa cháy bắn nhanh, ngay cả dưới chân thổ địa bắt đầu không ngừng mà run rẩy tựa hồ tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Trốn, góc truyện audio.com. Tô Nhiên kinh hãi, nếu dưới chân này mảnh nhỏ địa phương trầm xuống, bốn phía lửa khói vọt tới kia chính mình toàn vô chạy trốn khả năng. Chỉ có hiện tại còn có một tia thoát ly hiểm cảnh hy vọng. Tô Nhiên mới vừa nói xong, sớm đã chịu đựng không được hắc quạ lập tức nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, mất mạng mà trốn hướng kia lâm thời đáp thành cục đá phù kiều, kỳ vọng có thể thoát ly này nguy cơ nặng nề mà hiểm địa. Tại đây nguy cấp thời khắc Tô Nhiên cắn chặt răng răng, đêm này khẩu còn không có tới kịp xem thuộc tính thần bí quan tài cấp nhét vào chính mình bàng quang, theo sát hắc quạ nện bước chạy tới cầu đá phía trên. Phóp, phóp, phóp, còn không có tới kịp may mắn hai người hoảng sợ phát hiện cầu đá bốn phía thế nhưng toát ra mười dư chỉ viêm đá lấy lửa quái, độc nhãn huyết hồng một mảnh khí thế như nước hung mãnh mà nhào hướng này hai cái to gan lớn mật nhân loại người chơi. Cách chương.